Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, ta phần mềm hack so với ngươi cao cấp, Predator tê hệ bên trong, binh lửa nổi lên bốn phía, phóng tầm mắt nhìn lại, chung quanh tất cả đều là vô số Predator chiến hạm nổ tung sau khi mà sinh ra đến óng ánh pháo hoa. Thân hình to lớn Satanis sắc mặt khó coi nhìn kỹ nô bộc của hắn môn kết bè kết lũ bị tiêu diệt. Từ trong địa ngục dốc toàn bộ lực lượng, gia nhập chiến trường đông đảo tiểu ác ma môn, nhiều nhất cũng chính là cùng chiến đấu thiên sứ đánh tam thất mờ. Nhưng đối đầu với nữ võ thần quân đoàn vậy thì là đưa món ăn. Predator tinh hệ ở ngoài, thiết vương tọa bên trên, Baker vảnh chân. Ngồi ở thiết vương tọa bên trên, mặt không hề cảm xúc thưởng thức thu hết mi mắt thịnh thế mỹ cảnh. Khoan hãy nói, thành thật bị thượng cổ tôn giả yêu cầu đừng hủy diệt trái đất. Nói thật, Baker vẫn là rất muốn nhìn một chút, hủy diệt hành tinh, hoặc là nói, hủy diệt hành tinh trên chủng tộc là làm sao cảm tưởng đây? Sao hỏa lần đó không tính? Baker lúc đó vội vàng chính sự, hơn nữa lần đó là dùng ác ma quả cầu bóng tối đến diệt thế. Nói trắng ra điểm, lần đó thuộc về cục bên trong người, nhưng lần này, Baker nhưng là ở cục ngoại. Chỉ là, Baker liếc mắt một cái sắc mặt âm trầm Satanis, sau đó, ồ một tiếng, thân thể hơi giật giật, nhìn lại Satanis, người không có chút nào hoang mang. Tại sao? Satanis sắc mặt âm trầm. Ta tại sao muốn hoang mang? Ngươi người, dám đánh vào ta địa ngục chiều không gian sao? Baker lắc đầu. Không đúng, này không phải lý do. Đây là cớ. Quả thật, bây giờ thiên quốc đại quân dám vào Predator tinh hệ. Nhưng cũng không có cách nào tiến vào Satanis chân chính địa ngục trong lĩnh vực. Coi như là Predator tinh hệ không dài thảo. Trong vòng 10 năm, nếu là dự định dĩ giật đãi lao bắt Satanis, vậy cũng là hầu như không thể. Nhưng, thời gian đối với phàm nhân mà nói rất đáng giá. Nhưng đối với thần linh mà nói nhưng không đáng giá. Đừng nói là 10 năm, coi như là 100 năm. Đối với thần linh mà nói cũng có điều đến trên một câu trước đây thôi. Đơn giản mà nói, Satanis cuối cùng vẫn là sẽ chết. Hơn nữa, sẽ rất nhanh đi chết. Vì lẽ đó, Baker chỉ trỏ cằm, đăm chiêu nhìn kỹ trước mặt Satanis. Ngươi không đúng, Satanis hừ lạnh một tiếng. Trong lòng, hoảng đến so sánh, Baker liếc mắt một cái Satanis. Ánh mắt lạc ở trước mắt Predator tinh hệ bên trong. Tầm mắt nhìn thấy. Nữ võ thần đến nơi, Predator chiến hạm căn bản không có mảy may năng lực chống cự. Coi như là Predator chiến hạm nổ súng, đạn pháo rơi vào nữ võ thần trên người, nhiều nhất cũng chính là để nữ võ thần bị đánh lùi về sau vài bước thôi. Lại sau đó, Predator chiến hạm vẫn là diệt. Satanis còn có cái gì dựa dẫm? Baker sờ sờ cằm, nghĩ đến một hồi. Nhìn lại bên cạnh Vivian, thiên quốc cố vấn đoàn đối với Predator bộ tộc sức chiến đấu là tính thế nào? Vivian liếc mắt nhìn Satanis, sau đó nói, tối thiểu, không có hướng về như bây giờ. Biểu hiện ra không đỡ nổi một đòn. Predator tịnh hệ ở Satanis nô dịch bên dưới. Hầu như tính được là toàn dân đều binh. Coi như thiên quốc sức chiến đấu có thể trực tiếp nghiền ép Predator tinh hệ. Nhưng bây giờ, Predator bộ tộc biểu hiện ra cũng quá không đỡ nổi một đòn. Baker nhìn lại Satanis, thú vị, Satanis lạnh lùng nở nụ cười. Một bộ, ta không biết ngươi đang nói cái gì dáng dấp. Baker cười ha ha cười. Nguyên bản Baker cho rằng Satanis là cái mang binh đại sư. Nhưng sau khi Satanis nhưng là một cái lý luận suông mang binh đại sư. Ngay lập tức Baker đều muốn lầm tưởng Satanis đã từng có một đời chính là Triệu Quát. hàng này vốn là cái đầu gỗ, hoặc là đại ngu như trí. Baker bay thẳng đến Satanis nói rằng, một ngày kia từ Predator tinh hệ chạy đến, đi đến trái đất Predator chiến hạm căn bản là không ngừng sự vụ chiếc. Ngươi còn ám độ Trần Thương. Khá lắm, hàng này binh pháp là một bộ một bộ. Cái kia bị thiên quốc quan sát đến mười mấy chiếc Predator chiến hạm có điều là Satanis thả ra. Mồi nhử, chân chính lén qua đi ra ngoài, là nằm ở lượng tử ẩn thân trạng thái hơn 100 chiếc Predator tinh nhuệ chiến hạm. Đối với Satanis mà nói, cái kia mười mấy chiếc mồi nhử chiến hạm nếu như bị diệt, vậy cũng là kiếm lời. Không có bị diệt, vậy thì là đại kiếm lời, rất kiếm lời. Vì lẽ đó, Satanis coi như là ở lúc đó cảm giác được thiên quốc thực lực không cho khinh thường sau khi, vẫn không có coi là chuyện đáng kể, còn cho rằng hắn có thể lấy một địch hai, song tuyến tấn công. Hoa, Baker cảm giác từ một điểm này, trên căn bản liền có thể thạch búa Satanis binh pháp là thật sự từ triệu quát trên người học được. Đồng dạng là Manji. Người ta mẫn mẫn đặc mục nhĩ đều biết trước hết giết Thiếu Lâm sau diệt Võ Đang. Satanis đây, lấy một chọi hai, song tuyến thao tác, Baker cảm giác mình là đang đùa một hồi trò chơi, nhưng cũng vẻn vẹn là cảm giác. Satanis nhưng là thật sự đang đùa một hồi cái gọi là StarCraft trò chơi đây. Ngươi cho rằng ngươi là Sky sao? Coi như là Sky, người ta cũng là nhân hoàng. Ngươi đây, ngươi xung lượng chính là một vong linh, lý luận từng bộ, vừa lên tay, trực tiếp tại chỗ nổ tung. Satanis không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, nhìn hầu như đã sắp toàn quân bị diệt Predator nô bộc môn. Sau đó nhìn lại Baker, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể giết sạch ta thuần dưỡng nô bộc sao? Baker cười cợt, đúng. Ta cho rằng ta có thể giết sạch. Satanis sắc mặt lạnh lẽo. Lập tức, cả người một lần nữa hiển hóa ra hắn địa ngục nằm ngang ở Predator tinh hệ bầu trời. Vậy ta để ngươi xem một chút. Ta chân chính năng lực. Thời gian, đảo ngược, lịch sử, sửa chữa, ngoặc kép. Satanis ở hắn địa ngục trong lĩnh vực nhưng là có rất nhiều uy năng. Thời gian qua lại còn có sửa chữa lịch sử, thuộc về Predator tinh hệ dòng sông thời gian trực tiếp ở Satanis triệu hoán bên dưới trực tiếp. Đột nhiên xuất hiện, lại sau đó, Predator tinh hệ trong nháy mắt ở bên trong dòng sông thời gian đi ngược dòng nước. Trong chớp mắt, khác nào điện ảnh lộn ngược như thế, từng chiếc bị thiên sứ đại quân phá hủy Predator chiến hạm từ phế tích bên trong một lần nữa thành lập mà thành, từng con Predator người cũng bị Satanis từ bên trong dòng sông thời gian cho đánh vớt lên. Satanis bỏ ra to lớn đầu lâu, ta tinh hệ, không ai có thể đánh bại ta. Baker sờ sờ cằm, vì lẽ đó, đây chính là vì cái gì ngươi hãm hại Dormammu, mà Dormammu nhưng chỉ có thể nuốt vào quả đắng cuối cùng nguyên nhân. Satanis một mặt ngạo nghễ, Dormammu, một kẻ ngu ngốc mà thôi. Hắn cùng Mephisto như thế, cho rằng bọn họ có thể tính kế ta, nhưng không biết là ta đang tính toán bọn họ. Baker không nhịn được cho Satanis thụ một cái ngón cái. Ghê gớm, đây mới là Satanis đang tính toán Dormammu sau khi còn hoạt như vậy thoải mái nguyên nhân thực sự. Vị trí, một câu nói. Dormammu thôn phệ không được Predator tinh hệ. Toàn bộ Predator tinh hệ đều sắp bị Satanis luyện thành vũ trụ địa ngục. Đáng tiếc, rất lợi hại, coi như là Odin Asgard đại quân đến ngươi nơi này, phòng trừng đều thảo không được một chút chỗ tốt. Đáng tiếc, Baker chậm rãi từ thiết trên vương tọa đứng dậy, tay phải vụt qua, trước cùng Ancient One trò chuyện sau khi hỏi Ancient One mượn tới Eye of Agamotto xuất hiện ở trên tay phải. Tung, Eye of Agamotto trực tiếp xèo một tiếng, tương tự xuất hiện ở Predator tinh hệ bầu trời. Thậm chí, còn ở Satanis hiển hóa ra ngoài đạo kia dòng sông thời gian bên trên. Eye of Agamotto chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong cái viên này đá vô cực, đá thời gian, nói trắng ra điểm, duy nhất có thể đánh bại quyền hạn cầu biện pháp chỉ có một cái. Vậy thì là, dùng quyền hạn cầu đến đánh bại quyền hạn cầu, không phải là so với phần mềm hack mà, làm thật giống ai không có như thế. Hơn nữa, Baker ngẩng đầu nhìn lại cái kia biểu diễn ra đá thời gian. Khóe miệng cong lên, người có thể khống chế Predator tinh hệ dòng sông thời gian. Nhưng, ta có thể khống chế toàn bộ vũ trụ dòng sông thời gian. Dứt lời, đá thời gian uy lực trong nháy mắt phát động, một đạo mênh mông vô ngần. Vừa nhìn đẳng cấp liền rất cao dòng sông thời gian trong nháy mắt nổ ra. Trong phút chốc, Satanis dùng năng lực đề cao đi ra Predator dòng sông thời gian ầm ầm vỡ diệt. Không, không cái dám. Baker tay phải một chiêu, sắc mặt hơi có chút khó coi triệu hồi đá thời gian. Hắn sử dụng đá thời gian không có bất kỳ hạn chế, bởi vì đá thời gian vốn là hắn. Nhưng Baker ở mới vừa thôi thúc đá thời gian một khắc đó, cũng đồng dạng thu được phản phệ, nữ trang thời đại ký ức phản phệ. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng điều này làm cho Baker cảm giác cực không tốt. Vì lẽ đó, Baker mặt không hề cảm xúc nhìn mặt xám như tro tàn. Lần thứ hai triệu hoán, cũng lại triệu hoán không ra dòng sông thời gian. Satanis nói rằng, ngoan ngoãn chạy trở về ngươi địa ngục, chờ chết đi. Satanis ngẩng đầu, ta còn có Predator đại quân, Predator bộ tộc bất diệt, ta địa ngục linh hồn vẫn cuồn cuộn không ngừng. Baker mặt không hề cảm xúc, có đúng không? Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Satanis lần thứ hai nói rằng, ta đồng ý thần phục. Chậm, ngoặc kép ngoặc kép. Baker nghe được Satanis vào lúc này nhận túng, trực tiếp dù muốn hay không từ chối. Hắn hiện ở tâm tình rất không đẹp đẽ. Trí nhớ của chính mình kho số liệu bên trong đột nhiên có thêm một bản gọi là Nemesis chuyển sinh. Sử sách lịch sử, đây đối với từ trước đến giờ cho là mình là cái sắt thép nam thần Baker là một loại không tên xì. Nhục, không biết có phải là cảm giác sai. Baker cảm giác mình tựa hồ lại một lần được rồi bệnh trầm cảm. Chờ chút, ta tại sao muốn nói lại? Baker đột nhiên hoàn hồn, hít sâu một hơi, nhìn lại Satanis, ngươi nếu bất tử, ta ý nghĩ không cách nào hiểu rõ. Không có ngươi, đối với ta rất trọng yếu. Chạy trở về ngươi địa ngục, quý trọng ngươi cuối cùng thời gian đi. Satanis, ngoặc kép. Baker biết hắn thôi thúc đá thời gian, nhất định là gặp có đánh đổi, nhưng hắn không nghĩ đến, đánh đổi là lớn như vậy, vì lẽ đó, lão tử bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, vẻn vẹn là vì để cho ngươi thần phục. Satanis cho rằng hắn là ai? Baker ở sau khi nói xong nhìn lại Vivian, ta muốn Predator tinh hệ liền cấp thấp nhất sinh mệnh đều không thể sinh ra. Khóa kín tính mạng của hắn, ta muốn nhìn thấy cái này xấu xí ra hỏa ở chính mình ngu xuẩn cùng kêu rên bên dưới đi vào tử vong. Vivian sắc mặt rất nghiêm túc, xin nghe ý của ngài trí vĩ đại Godfather. Baker ừ một tiếng, lần thứ hai liếc mắt nhìn sắc mặt cho nguội mà lạnh lẽo Satanis, lại sau đó truyền tống ánh sáng trực tiếp ở thiết vương tọa bên trên ầm ầm mà lên. 3,5 giây sau khi thiết vương tọa bên trên Baker đã biến mất rồi, Vivian trên tay báo thủ chi kiếm giơ lên cao. Toàn quân, tấn công. Satanis, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.